Người tình của Hot Boy, chương 475, tình sâu duyên mỏng. 1. Góc truyện audio.com. Tại sao thế ạ? Diệp Tinh Vũ ấm ức nói. Tại vì cô ấy là của anh. Để lại câu nói như thế, Cố Tử Thần quay người rời đi, để lại một mình Diệp Tinh Vũ đứng đó nước mắt giàn giụa. Có cần phải bá đạo độc quyền thế không? Có thể để cho cậu con đường sống nhỏ không? Tô Niên Niên về đến nhà, nằm trên giường lướt Weibo, mới phát hiện một chủ đề đang làm mưa làm gió trên mạng. Nam thần lại có tính bạo lực, nam thần quốc dân hôm nay xuất hiện ở một buổi tiệc biểu hiện bất thường đánh người bị thương, có video đính kèm. Mở ra xem, tim Tô Niên Niên giật thót, video mờ ảo không rõ cảnh tượng hỗn loạn nhưng có thể nhìn rõ ra, nam chính bên trong chính là Cố Lý. Anh nét mặt rừng rưng, xuống tay liên tiếp trong tiếng hò hét hoảng sợ của mọi người xung quanh, đúng là nhìn có chút đáng sợ. Có điều tiêu đề quả thật quá hại người rồi, Tô Niên Niên rõ hơn ai hết Cố Lý chẳng qua chỉ là bị kích động mà chút giận, sao có thể nói thành như thế chứ? Những bình luận mắng người ở phía dưới như sóng trào, cũng cố không ít fan trung thành lên tiếng bảo vệ, nhưng rất nhanh đều bị vùi dập. Tô Niên Niên bực tức lập mấy nick ảo nhảy vào nói giúp nhưng cũng bị đám người đó nói không ra gì. Chẳng có cách nào, con người Cố Lý quá cao sang, bây giờ lộ ra tin xấu thế này, fan chịu không nổi cũng là bình thường. Đây chính là cái gọi yêu càng sâu, hận càng thảm. Nôn nóng hơn cả Tô Niên Niên, là công ty quản lý của Cố Lý. Video được chuyển lên khoảnh khắc đầu tiên, công ty đã ra mặt liên hệ đối phương xóa đi, nhưng không ngờ chỉ mấy phút ngắn ngủn, video đã thông qua mạng truyền. Đi, dần dần chia sẻ thành bây giờ không có cách nào gỡ được. Cố Lý, cậu chính là tuyên truyền của sản phẩm mới rồi, bây giờ làm ra tin này thật khiến công ty khó xử. Giám đốc trầm mặt nói Cố Lý, nhưng vì thân phận của Cố Lý cũng không dám nói gì quá đáng. Cố Lý cũng chẳng để ý nghe, để công ty nghĩ cách giải quyết làm phiền rồi. Giám đốc biết anh không quan tâm, vẫy vẫy tay để đại thần đáng kính này đi. Cố Lý lái xe chậm chậm ở Dụ Thành không có mục đích bất giác dừng ở gần Cao Trung Thánh Âm. Đó đã từng là trường Cao Trung anh và Diệp Thanh Nhã cùng học, đáng tiếc đã trôi vào dĩ vãng. Anh nhìn nhóm người đi đi lại lại, rất lâu vẫn chưa rời đi. Buổi chiều chủ nhật Cố Tử Thần đến đón Tô Niên Niên. Trước khi đi Tô Niên Niên còn cố liếc nhìn Sở Tố Tâm, bà đang tập yoga đờ huấn luyện viên dạy trên TV. Hít một hơi thật sâu, Tô Niên Niên như làm việc gì có tật giật mình, rón rén lên xe của Cố Tử Thần, trên đường rảnh rỗi lại lướt Weibo. Việc của Cố Lý vẫn còn đang hot trên Weibo, dù cho công ty có ra mặt gỡ rối cũng không có cách nào dìm chuyện xuống được, không có cách nào nhấn chìm dư luận đám đông. Cố Tử Thần, Cố Lý sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ? Tô Niên Niên lo lắng hỏi. Cố Tử Thần hừm một tiếng, em cũng quan tâm đến anh ta đấy chứ? Đây là anh họ anh mà, anh không phải ghen đấy chứ? Tô Niên Niên nghi ngờ liếc nhìn anh, Cố Tử Thần nheo mày, thế thì có làm sao? Tô Niên Niên, nhìn thấy bộ dạng vô tội của Tô Niên Niên, Cố Tử Thần không đành lòng trêu cô, giải thích nói. Anh ta vốn dĩ có tính chất chơi đùa, dù cho làng giải trí có loạn đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh ta. Chấm, ra thế à? Tô Niên Niên gật gật đầu, giơ điện thoại lên xem, nhưng lại hét lên một tiếng. Cố Lý công khai tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí rồi. Cách chương.